Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, Lại Mâu phát hiện. Có rất ít người nhìn đến Chí Hiểu Nguyên Tông 9 tên thành viên cùng một chỗ hành động, càng không có nghe nói người nào tuyên bố công khai khiêu khích bọn họ. Bởi vì mỗi một người bọn hắn thực lực cảnh giới đều không kém gì một cái tiên đế. Mà lại, thân là sát thủ xuất thân bọn họ, thân thủ nhanh nhẹn một khi xác định mục tiêu về sau. Hạ thủ không lưu tình, binh khí phong hầu theo thanh tú mặt thư sinh thoại âm rơi xuống 9 đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay bọn họ binh khí không giống nhau nhưng là phối hợp hết sức ăn ý. Không có có bất cứ người nào là liên tiếp kề vai chiến đấu. Đều là một mình đảm đương một phía 9 đạo sức mạnh cường hãn tựa như là một mặt hùng hậu tường. Đón nhà nghèo mọi người phương hướng tới gần đối mặt như thế cường hãn lực lượng. Nhà nghèo mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ tiếp vào chỉ lệnh cũng không có mạnh mẽ như vậy đối thủ tồn tại. Có thể đánh thì đánh. Một khi đánh không lại thì rút lui. Bởi vì nhà nghèo chính thức trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện. Đủ để chứng minh, hôm nay tới đây cũng không phải là thật muốn diệt đi đan thành đơn giản như vậy. Rút lui, nhà nghèo trong mọi người không biết người nào hô như thế một cuống họng. Chỉ thấy đen nghịt đầu người, liều mạng lui lại, tại tuyệt đối thế lực trước mặt, người nào cũng không thể cậy mạnh tiên đế cũng không được. Muốn đi, Triệu Thần Húc sắc mặt lạnh lẽo. Chính mình nữ nhân hiện tại cùng chính mình không cao hứng đâu. Đều là những người này náo ra đến. Các ngươi hiện tại muốn đi thì đi. Một tên cũng không để lại. Theo gầm lên giận dữ. Triệu Thần Húc dẫn đầu xông vào đám người. Trường kiếm trong tay. Còn như tử thần triệu hoán. Những nơi đi qua. Máu tươi văng khắp nơi. Tiếng kêu rên liên hồi trưởng môn thái độ như thế. Mị nương tử cùng thanh tú mặt thư sinh bọn họ còn có cái gì giữ lại? Mị nương tử trong tay cây quạt, tựa như là một cái trôi nổi trong không khí lưỡi hái đồng dạng. Mang theo từng trận kinh phong, gào thét trong không khí, uy lực đồng dạng không nhỏ. Những nơi đi qua, tất có bỏ mạng thanh tú mặt thư sinh trong tay giơ lên trường nhận xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Trong đám người. Mỗi một lần xuất hiện tất nhiên cũng là máu tươi văng khắp nơi nhà nghèo nhân số rất nhiều. Nhưng là bọn họ hiện tại vô tâm ham chiến. Một lòng nghĩ nhìn nhanh rời đi nơi này. Điều này cũng làm cho Chí Hiểu Nguyên Tông 9 người tựa như là truy đuổi bầy cừu hùng sư đồng dạng. Sát khí lẫm liệt, người cảm thấy bình thường sao? Trên cổng thành, Chử Tuân đối bên người lại thiên hỏi thăm bọn họ đứng tại chỗ cao. Tất cả biến hóa đều nhìn ở trong mắt, những thứ này nhà nghèo người mặc dù bây giờ thuộc về bị thua tình huống. Nhưng là từ ban đầu, đến Triệu Thần Húc đến bọn họ từ đầu đến cuối không có quyết tâm chiến đấu. Mà lại, nhà nghèo đồng dạng làm tiên giới thần bí môn phái, vì sao lại tìm đến như vậy một đám đồ bỏ đi? Là bọn họ xem nhẹ đan thành, vẫn là nói... Chính bọn hắn quá mức tự cho là đúng. Không bình thường, lại thiên tựa hồ cũng nhìn ra cái gì. Lắc đầu nói ra nhưng là cụ thể chỗ nào không bình thường. Chính mình cũng không nói lên được. Lại mâu sau khi trùng sinh thủy chung cùng sau lưng lại thiên. Đồng dạng nhìn đến như thế tình huống, ca. Ta ngược lại là có một cái suy đoán không biết có khả năng hay không. Phải biết. Lại mâu cũng không phải là trọng sinh, mà chính là lại sinh. Hắn tinh thần ý thức cũng không có tiêu trừ. Rất nhiều tiên giới sự tình, trong đầu đều là có ấn tượng. Bao quát nhà nghèo tác phong lại thiên quay đầu nhìn lại mâu hỏi thăm lại mâu sắc mặt có chút xấu hổ. Đầu tiên là nhìn xem thiên ngật phong, Chử Tuân, đoạn phong bọn người, dù sao đây chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Khụ khụ theo ta đối nhà nghèo dài. Bọn họ xưa nay sẽ không như thế phái binh rơi chảy. Cho nên, trong lúc này khẳng định có âm mưu gì. Mà cái này âm mưu, hẳn là che giấu tai mắt người. tựa như bọn họ tới trước đến Đan Thành quấy rối, bây giờ có người xuất chiến. Bọn họ liền hoàn thủ tâm tư đều không có, đủ để chứng minh, lớn nhất bắt đầu thời điểm, bọn họ thì không có tính toán động thủ. Không phải vậy, nhà nghèo tướng sĩ tuyệt đối sẽ không như thế. Lại Mâu nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tần Nghiễm. Nghe được Lại Mâu thuyết pháp về sau, đột nhiên mở miệng thừa nhận, mọi người nhìn về phía Tần Nghiễm. Không nói gì, coi là Tần Nghiễm sẽ còn nói cái gì, thế nhưng là Tần Nghiễm cũng không nói gì. Bình tĩnh nhìn lấy Lại Mâu, ra hiệu để hắn nói tiếp. Lại Mâu khóe miệng hơi nhíu, ca trước đó nghe nói Mạn Duy Châu còn có một cái Đan Thành đúng không? Ông, Lại Thiên nghe được câu này về sau, cả người đều vì đó rung một cái, sắc mặt biến đến có chút khó coi, người nói là bọn họ tránh thức mục tiêu cũng không phải là cái này Đan Thành, mà chính là Mạn Duy Châu Đan Thành. Lại Mâu gật gật đầu, nơi đó là thành chủ đại nhân lớn nhất bắt đầu trước địa phương. Cần phải cũng không ít luyện đan sư ở nơi đó à. Thảo, Lại Thiên nhất thời cảm thấy Lại Mâu nói không có sai. Trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình nàng dâu Bành Đại Mạn. Không kịp chờ đợi lách mình rời đi, hắn muốn trở về Mạn Duy Châu xem thật kỹ một chút. Nếu như đây hết thảy đều là thật, Lại Thiên sẽ không bỏ qua nhà nghèo còn có ma giới một lũ hỗn đàn. Ngươi muốn làm gì? Chử Tuân tay mắt lanh lẹ một phát bắt được Lại Thiên ống tay áo hỏi thăm, con mẹ nó ai cũng đừng cản ta, không phải vậy đừng trách huynh đệ trở mặt. Dưới tình thế cấp bách, Lại Thiên hiện tại cái nào có tâm tư cùng bọn hắn giải thích. Trực tiếp dùng huynh đệ ở giữa tình nghĩa uy hiếp nói ra. Chử Tuân mắt thấy Lại Thiên cái dạng này, vô ý thức buông tay ra, đó cũng không phải bởi vì sợ, mà chính là cảm thấy Lại Thiên có thể có hiện đang biến hóa nhất định là chuyện gì phát sinh. Chí ít ngươi nói cho ta biết chuyện gì phát sinh, ngươi cứ như vậy rời đi, ta sẽ không đồng ý. Chử Tuân nghiêm túc hỏi, gạch chéo, Mạn Duy Châu, Đan Thành, bọn họ tránh thức mục tiêu là ở đó. Lại Thiên để lại một câu nói, nhìn mọi người một cái, khóe miệng hơi nhíu, lại cũng không nói gì thêm. Lách mình thật rời đi thế mà, thực Lại Thiên cuối cùng cũng không trở về đến Mạn Duy Châu. Bây giờ trên người hắn cảnh giới đã là tiên tôn, lưỡng giới ở giữa là không cho phép dạng này chênh lệch tu luyện giả xuyên tới xuyên lui. Để hắn đi thôi, một mình hắn không thể trở về đi. Tần Nghiễm bình thản nói ra, thân là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương tự nhiên biết không truyền tống môn trợ giúp. Liền xem như Lại Thiên đạt tới tiên đế cảnh giới, vẫn như cũ không thể trở về đi. Hắn nói là thật. Chử Tuân thấy thế hỏi thăm, Mạn Duy Châu mỗi người, Chử Tuân đều là nhận biết. Nơi đó là Diệp Thần trước hết sáng tạo Đan Thành. Vương Bân, Bành Tiểu Mạn, Bành Đại Mạn, Nam Hải Đạo Y rất nhiều đã từng đối thủ, về sau bằng hữu, thậm chí hiện tại cũng là Đan Thành một phần tử ở nơi đó sinh tồn. Nếu là tiên giới bất cứ người nào tìm tới đó, hậu quả đều là không thể tưởng tượng. Ngay lúc này, Đan Thành xa góc trời ranh giới đột nhiên xuất hiện nhất đạo bình chướng cuồn cuộn sát khí. Cuồn cuộn mà đến, Triệu Thần Húc cái này thời điểm giết chính đã nghiền. Đột nhiên cảm nhận được lớp bình phong này về sau, trong lòng phiền muộn, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không xen vào chuyện bao đồng. Đây là ta, ngươi tranh thủ thời gian hồi ngươi Đan Thành, ngươi vừa tới không phải là người khác. Đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Trong tay hắn giơ lên khang lê thân thể. Thật xa ngửi được Đan Thành bên này nồng đậm mùi máu tươi. Trong lòng lo lắng, tăng thêm tốc độ, liền thấy một đám mặc lấy nhà nghèo phục trang người chính đang đào tẩu nhà nghèo. Lại là nhà nghèo, cái này nhà nghèo đến cùng là dạng gì tồn tại? Vì cái gì lại nhiều lần nhằm vào Đan Thành? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Vu Tâm Nhị sao? Tuyệt đối không phải. Trong nháy mắt, Diệp Thần thầm nghĩ lấy trung quan thắt bất quá, cuối cùng cũng không có nghĩ ra được cái 4-5-6. ngược lại là có một chút không có thể phủ nhận. Cái kia chính là kiếp trước Đan Thành vẫn lạc, cũng là nhà nghèo cái gọi là. Hôm nay gặp lại, làm sao lại thủ hạ lưu tình? Cái gọi là, một người có thể quên chính mình huy hoàng lịch sử, nhưng là không thể nào quên chính mình sỉ nhục. Đan Thành vẫn diệt cũng là Diệp Thần sỉ nhục, kiếp trước không có bảo trụ Vu Tâm Nhị tánh mạng cũng là sỉ nhục. Chính mình không thể bảo vệ tốt dưới chân đồ đệ, trong ngực nữ nhân, bây giờ không có bảo vệ tốt che chở sư phụ mình. Liền xem như bên người huynh đệ, hiện tại cũng đi theo bên cạnh mình liều mạng, đây là một người nam nhân thất trách. Càng là một loại sỉ nhục, đừng quên sỉ nhục, rửa sạch nhục nhã cuồn cuộn bình chướng bên trong. Sát chiêu vô số cứ thế mà đón nhà nghèo mọi người đập vào mặt, máu tươi tràn ngập tại trong trận pháp. Tiếng kêu thảm thiết bị trận pháp hút, một trận không có huyên náo giết hại cứ như vậy bắt đầu. Cũng tại đồng thời kết thúc Chí Hiểu Nguyên Tông 9 người. Mắt thấy Diệp Thần trở về, biểu hiện ra cường đại như thế, lực lượng trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời cũng một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Triệu Thần Húc. Lão đại, đây cũng không phải là chúng ta không động thủ a, người ta Dược Thần trở về, trực tiếp xong việc. Thanh tú mặt thư sinh bất đắc dĩ nói ra. Triệu Thần Húc thở dài một hơi. Đối với Diệp Thần xuất thủ, một chút tính khí đều không có. Vì cái gì? Bởi vì chính mình nữ nhân nếu là thật muốn cùng chính mình thật tốt lời nói, còn phải để người này giúp đỡ nói hai câu đương nhiên. Hiện tại hắn là không biết nói với Diệp Thần những thứ này, tiểu tử. Mạn Duy Châu có ngươi Đan Thành. Diệp Thần lông mày nhíu lại, làm sao? Tựa hồ bọn ngươi bạn đã có người không kịp chờ đợi đi. Ma giới lần này nhằm vào Đan Thành, hẳn không phải là nơi này, bịch. Diệp Thần nghe đến đó, trái tim bỗng nhiên co lại, ám đạo không tốt, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên. Trên tường thành đã không thấy lại thiên bóng người, chuyện này là thật. Triệu Thần Húc còn chưa kịp nói chuyện, mị nương tử một mặt ý cười đi vào Diệp Thần bên người. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dược Thần đại nhân. Hoa, cực kỳ tuấn lãng đâu. Chấm ngoặc kép, nói, một tay thì phải đặt ở Diệp Thần trên bờ vai. Chỉ là tại nàng nhìn thấy Diệp Thần băng lãnh hai con ngươi về sau, sắc mặt ngưng tụ, có chút xấu hổ nhẹ nói, người nhìn nhà nghèo thành viên như thế không ham chiến. Khẳng định không phải châm đối với nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.